Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 577, nguyên lai chúng ta muốn sai rồi, 2/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử Diễm Như cùng Tào Ngọc Kiều ám chỉ phi thường đúng chỗ, An Lương nhìn hiểu, nhưng tiếp chiêu là không thể tiếp chiêu, dù sao mai hệ virus cảnh cáo An Lương trên điện thoại di động điểm chọn mấy lần, sau đó gọi điện thoại, hắn trực tiếp mở ra máy phóng đại thanh âm không đủ nửa phút, điện thoại đường dây được nối. An Lương trước một bước đảo. Này, bảo bối, chính đang ma đô Lý Tịch Nhan bị An Lương thân mật xưng hô làm cho hơi đỏ mặt, nàng gắt giọng. Ngươi làm gì thế nha, ăn cơm chưa? An Lương thuận miệng dò hỏi. Ừ, mới vừa ở căng tin ăn, này hội chuẩn bị trở về phòng ngủ ôn tập. Lý Tịch Nhan đáp lại. Lưu Linh đã nghe được Lý Tịch Nhan âm thanh. Tào Ngọc Kiều cùng Sử Diễm Như có chút nghi hoặc, các nàng từ An Lương xưng hô bên trong suy đoán, đối phương tựa hồ là An Lương bạn gái, lẽ nào An Lương muốn trước tiên động viên bạn gái, sau đó sẽ cùng các nàng nói điều kiện. Nhưng mà các nàng lập tức liền ý thức được chính mình sai lầm. Bảo bối, ta buổi trưa cùng ngươi mụ mụ ở cùng nhau ăn cơm. An Lương giải thích tình huống. A, Lý Tịch Nhan sửng sốt một chút, ta mụ mụ không có khó khăn ngươi chứ. An Lương thủ tiêu máy phóng đại thanh âm, hắn cầm điện thoại lên đặt ở bên tai. Không có ta rồi cùng A Di thảo luận một chút chuyện công tác. Đúng rồi, bảo bối, ngươi vẫn là số 6 trở về sao? An Lương dò hỏi, ừ, Lý Tịch Nhan khẳng định đáp lại. Được, chờ một lát ta cho ngươi đặt trước vé máy bay, ngươi không muốn chính mình dằn vặt biết không? An Lương giải thích nói, Lý Tịch Nhan không có từ chối, nàng yêu thích An Lương như vậy chăm sóc nàng. Ừ, tốt đẹp, Lý Tịch Nhan đáp lại. An Lương có Lý Tịch Nhan thẻ căn cước tin tức, hắn đáp lại nói. Được rồi, bảo bối, phía ta bên này còn có chuyện trước tiên treo, khuya điểm WeChat liên hệ. Ừ, ta cũng học tập đi tới, chúng ta số 6 thấy. Lý Tịch Nhan đáp lại. Được rồi, số 6 thấy. An Lương kết thúc trò chuyện. An Lương là kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng bầu không khí lúng túng lên. Sử Diễm Như cùng Tào Ngọc Kiều vẻ mặt rất đặc sắc, vừa có lúng túng, lại có hay không ngại. An Lương mới vừa điện thoại để lộ ra có đủ nhiều tin tức, nguyên lai An Lương bạn gái là Lưu Linh con gái. Này rời ả bẫy người đây, quan hệ như vậy làm sao cạnh tranh. Ở Sử Diễm Như cùng Tào Ngọc Kiều lúng túng thời điểm, Lưu Linh nhận được Lý Tịch Nhan điện báo, Lưu Linh học tập An Lương như thế mở ra máy phóng đại thanh âm tiếp nghe. Lý Tịch Nhan âm thanh trước một bước đi ra, mẹ, ngươi không có khó khăn An Lương chứ, có câu này đã đủ rồi. Lưu Linh thủ tiêu máy phóng đại thanh âm trạng thái, nàng đáp lại nói. Không có, ta cùng An bạn học liền đơn giản ăn một bữa cơm, thảo luận một hồi liên quan với chuyện công tác. Lý Tịch Nhan dò hỏi, chuyện công tác hội sẽ không làm khó hắn. Không biết, Lưu Linh đáp lại, kỳ thực thật sự sẽ không. Dựa theo An Tịnh công ty xây cất tình huống, bất kỳ một ngân hàng, chỉ cần có điều kiện ưu đãi, vậy thì nhất định có thể cho. Dù cho không có điều kiện ưu đãi, vẫn là có thể thông qua thương thảo, đặc biệt mở ra tân điều kiện ưu đãi, do đó vì là An Tịnh công ty xây cất đặc sự đặc bản. Dù sao hiện tại là An Tịnh công ty xây cất nắm giữ quyền chủ động. Ừ, vậy thì tốt, Lý Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm, nàng liền sợ sệt nàng mụ mụ dùng nàng làm cớ, do đó để An Lương không thể không đáp ứng nàng mụ mụ một ít điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là như vậy, Lý Tịch Nhan lo lắng cứ thế mãi, An Lương hội chán ghét chứ. Phía ta bên này có chút việc, khuya điểm lại nói. Lưu Linh sau khi nói xong, chờ đợi Lý Tịch Nhan đáp lại, nàng liền cúp điện thoại. An Lương nhìn Lưu Linh để điện thoại di động xuống, hắn nhìn về phía Sử Diễm Như cùng Tào Ngọc Kiều. Ấy, tình huống đại khái chính là như vậy, các ngươi có càng ưu đãi điều kiện sao? Sử Diễm Như cùng Tào Ngọc Kiều sắc mặt đều rất lúng túng, các nàng trước tiên lắc đầu, sau đó lấy lòng nhìn Lưu Linh. Thật không tiện, Lưu tỷ, chúng ta quấy rối các ngươi nói chuyện, chúng ta đi về trước, Lưu tỷ có dặn dò gì bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta. Sử Diễm Như đáp lại nói, Tào Ngọc Kiều ở một bên tán thành đảo. Đúng đúng đúng, Lưu tỷ có dặn dò gì, bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta. Hai người kia thái độ biến hóa quá nhanh đi, không thẹn là phẩm hạnh đạo đức cũng chỉ có 60 điểm ra hỏa, này trở mặt công phu quả thực chuyên gia cấp. Mới vừa còn mắng Lưu Linh không biết xấu hổ, đảo mắt liền thành. Lưu tỷ si, nói thật sự An Lương học không đến. Tào Ngọc Kiều cùng Sử Diễm Như sau khi nói xong, liền ảo não rời đi Đằng Thị Dưa Chua Gà Vốn Riêng Quán, hai người bọn họ nhanh chóng lên xe, đồng thời trực tiếp lái xe rời đi cốc. Màu trắng đại chúng lãng giật trong xe, Sử Diễm Như buồn bực nói. Xong xuôi xong xuôi xong xuôi, cái này Lưu Linh cùng Tiểu An nói chung, dĩ nhiên có quan hệ như vậy. Tào Ngọc Kiều đồng dạng không nói gì nói, chẳng trách trước Tiểu An tổng trực tiếp liền đi phòng khách quý tìm Lưu Linh. Này một mối liên hệ tồn tại chúng ta nơi nào tranh chấp qua. Sử Diễm như nhổ nước bọt, cái này Lưu Linh con gái ta thấy qua, xác thực phi thường đẹp đẽ. Hôm qua chúng ta còn có cơ hội, chúng ta chủ động lấy lòng nàng, chỉ cần tranh thủ gia nhập vào, vừa cũng có thể tính làm chúng ta một phần công trạng. Tào Ngọc Kiều trầm mặc, loại ý nghĩ này không khỏi quá ngây thơ chứ. Ta cảm thấy nàng sẽ không tiếp nhận chúng ta. Tào Ngọc Kiều đáp lại, Sử Diễm như cười gằn, có Lão Vương ở chúng ta còn có thể không có công trạng. Sử Diễm như tiếp tục nói, Lưu Linh xác thực cùng Tiểu An Tổng quan hệ tốt vô cùng, nhưng nàng chỉ là quý khách bộ phó quản lý, Lão Vương mới là quản lý. Chúng ta ngày hôm nay đêm muộn liên hệ Lão Vương, để Lão Vương sắp xếp chuyện này. Ngày hôm nay không được ta Lão Công ở nhà, hậu thiên đi, hậu thiên ta Lão Công đi công tác. Tào Ngọc Kiều đáp lại nói, được, Sử Diễm như đáp lại, cách chương.